chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 756, chương 756, rách dưới đồ chơi. Yên tâm đi, có ta ở đây, hắn cô dám đem ngươi thế nào? Ếch, thằng con hoang, ngươi không muốn sống đúng không? Minh ca lời mới vừa nói một nửa, đột nhiên trở nên một mặt bạo giận lên. Nguyên lai, ngay tại hắn nói có hắn tại Vương Đại Đông không dám đem Lưu Diễm Diễm thế nào thời điểm. Vương Đại Đông thân thủ ngay tại Lưu Diễm Diễm trên thân mò một thanh. Đây quả thực là tại ba ba đánh mặt a. Ngươi hỗn đản, lên cho ta, đem hắn giết chết. Minh thiếu giận dữ, mấy cái người nhất thời hướng về Vương Đại Đông bốn phía. Lưu Diễm Diễm thì đáp lấy cái này đứng không, nhanh chóng theo trong phòng nhỏ chui ra. Vương Đại Đông cũng không có cản nàng, Lưu Diễm Diễm cũng không có lập tức rời đi, mà chính là trốn ở Minh thiếu bên cạnh, ra vẻ ủy khuất nói ra: Minh ca, hắn khi dễ ta, ngươi mau đánh cứt hắn. Yên tâm đi, ta cái này hai người thủ hạ đều là Tây Côn Đô, thu thập một cái tiểu lưu manh quả thực dễ như trở bàn tay. Mỹ nữ, ngươi muốn làm sao trừng trị hắn? Minh thiếu trang bê giống như nói. Lưu Diễm Diễm tại Vương Đại Đông trên thân liếc nhìn vài lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Vương Đại Đông cái chân thứ ba vị trí, nói ra: Minh thiếu, gia hỏa này xem xét cũng là cái thập ác bất xá đại bại hoại. Ngươi đem hắn chỗ đó phế bỏ, về sau hắn thì không có cách nào khi dễ nữ hài tử. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt rút rút, đây là bao lớn thù bao lớn oán niệm a, lão tử vừa mới thì sờ một chút ngươi tay nhỏ, ngươi liền muốn không thu lão tử công cụ gây án a. Minh thiếu nghe vậy cười ha ha một tiếng, nói: các ngươi nghe được mỹ nữ nói thế nào đi. Ếch, Minh thiếu lời mới vừa nói xong không đến 3 giây đồng hồ, chính là trở nên một mặt kinh ngạc, bởi vì hắn ba thủ hạ, bao quát vừa mới bị hoảng sợ chạy nam học sinh, tất cả đều bị Vương Đại Đông trong nháy mắt không thu công cụ gây án. Nhìn lấy ba người bưng bít lấy nhức cả trứng quỳ trên mặt đất ba người, Minh thiếu không tự chủ được nuốt ngụm nước bọt, muốn không thu người khác công cụ gây án, liền phải làm tốt bị mất công cụ gây án chuẩn bị. Vương Đại Đông làm xấu cười một tiếng, hắn vừa mới thực đều thủ hạ lưu tình, bằng không những người này cũng không phải là nhức cả trứng mà chính là trứng nát. Minh thiếu, ngươi mau đưa ngươi huynh đệ đều gọi đến, cho chúng ta báo thù a. Những người kia đau khuôn mặt vặn vẹo, Minh thiếu cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Thực hắn chỗ nào là cái gì phú nhị đại, cũng là một cái nông thôn bên trong đến học sinh mà thôi. Chỉ bất quá ngày thường sinh hoạt phí tương đối nhiều, lại thêm chém gió so, cho nên bên người thường xuyên theo mấy người, đem hắn Minh thiếu kêu. Dần già, hắn thật đúng là có một chút cậu ấm cảm giác. Bất quá bây giờ xem ra, ý tưởng quá cứng, vẫn là rút lui trước lui đi. Minh thiếu đang chuẩn bị đào tẩu, một đám người xông vào nhà vệ sinh nam, là Trịnh Sở Sở cùng trước đó tại trong bao xương người. Trừ cái đó ra, còn có KTV bảo an. Trịnh Sở Sở xem chừng qua lâu như vậy, không sai biệt lắm gạo sống đã làm thành cơm đã chín, là thời điểm dẫn người đến đem Vương Đại Đông trói lại. Diễm Diễm đừng sợ, ta tới giúp ngươi. Trịnh Sở Sở cố ý lớn tiếng nói, nhìn đến nhiều người như vậy, Minh thiếu nhất thời gan lớn lên, chỉ Vương Đại Đông quát lớn: dưới ban ngày ban mặt, dám làm bực này không biết xấu hổ sự tình. Bảo an, mau đưa hắn đưa đến sở cảnh sát đi. Bảo an lập tức thì muốn đi qua chế phục Vương Đại Đông. Lâm Thi Nhi lại ngăn tại Vương Đại Đông trước người: các ngươi muốn làm cái gì? Làm cái gì? Ngươi không thấy được sao? Ngươi hảo nam hữu, muốn khi dễ Diễm Diễm, muốn không phải chúng ta tới kịp lúc, Diễm Diễm sợ là thì bi thảm độc thủ. Trịnh Sở Sở mặt mũi tràn đầy lạnh cười nói, nhìn lấy Trịnh Sở Sở ghét ác như cừu biểu lộ, Vương Đại Đông một trận buồn cười, rõ ràng là Trịnh Sở Sở để Lưu Diễm Diễm đến thông đồng chính mình. Tốt vỗ xuống ảnh chụp để cho mình khó coi, kết quả sau cùng biến thành hắn muốn khi dễ Lưu Diễm Diễm. Có điều hắn cũng không có giải thích cái gì, dù sao hiện đang giải thích cũng không có tác dụng gì. Các ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Tuy nhiên lúc này tâm lý hận chết Trịnh Sở Sở, nhưng Lưu Diễm Diễm vẫn là ra vẻ ủy khuất khóc nói ra. Ngươi còn có lời gì nói? Trịnh Sở Sở lạnh lùng nhìn lấy Vương Đại Đông, trong lòng có chút tiếc nuối. Sớm biết Vương Đại Đông còn không có đắc thủ, dứt khoát chờ một lát nữa lại đến. Hiện tại tối đa cũng thì cái kia chưa thỏa mãn, mà lại Lưu Diễm Diễm quần áo trên người còn hoàn chỉnh không thiếu sót. Đoán chừng cũng không tính chưa thỏa mãn, chỉ có thể là quấy rối. Chỉ là quấy rối, liền định tội đều không được. Ta không có gì có thể nói. Vương Đại Đông thản nhiên nói. Gặp Vương Đại Đông không có phản bác, Trịnh Sở Sở nhìn về phía Lâm Thi Nhi, châm chọc khiêu khích nói. Lâm Thi Nhi, ngươi nhưng tìm tốt bạn trai a, vậy mà làm ra không biết xấu hổ như vậy sự tình tới. Minh Thiếu, cảm ơn ngươi cứu ta. Lưu Diễm Diễm cảm kích đối với Minh Thiếu nói ra. Tuy nhiên Minh Thiếu cũng không có giúp đỡ được gì, nhưng cũng coi là trì hoãn một hồi thời gian. Bằng không, còn không biết hội xảy ra chuyện gì đây. Việc rất nhỏ, gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ, đây là mỗi cái có tinh thần chính nghĩa người đều sẽ làm. Minh Thiếu lộ ra một cái khiêm tốn nụ cười, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Mara mật đồng tiền, may mắn vừa mới không có chạy trốn. Không phải vậy tại sao có thể có bị mỹ nữ sùng bái cơ hội? Mỹ nữ, chúng ta mở căn phòng nhỏ, muốn hay không cùng đi ca hát? Hôm nay tất cả tiêu phí, ta mời, Minh Thiếu khẳng khái nói. Lưu Diễm Diễm gật gật đầu, khác nói đối phương vừa mới cứu nàng. Cũng là không có cứu nàng, nàng cũng nguyện ý đi a. Dù sao đây chính là cái đại thiếu gia, theo chúng ta đi một chuyến đi. Bảo an lạnh lùng đối với Vương Đại Đông nói ra. Vương Đại Đông ngắm Trịnh Sở Sở bọn người liếc một chút, sau đó lắc đầu, sau đó cùng bảo an đi. Lâm Thi Nhi cũng cùng đi theo. Lâm Đại Hoa Khôi, chúng ta đi cùng Minh Thiếu ca hát. Chúng ta lần sau có cơ hội lại tụ họp a. Trịnh Sở Sở tại sau lưng âm dương quái khí nói ra. Mặc dù không có đạt tới trong nội tâm nàng muốn hiệu quả, nhưng Vương Đại Đông bị bảo an mang đi, vẫn là để nàng cảm giác rất thoải mái. Riêng là đối Lâm Thi Nhi đả kích càng lớn. Bạn trai đột nhiên biến thành Mạnh Xiên Phạm, về sau Lâm Thi Nhi lại cũng đừng hòng ở trước mặt nàng ngẩng đầu lên. Bị mỹ nữ vờn quanh Minh Thiếu càng là hăng hái. Đối với mình mấy cái tiểu lâu lâu nói, chúng ta đi. Rất nhanh, Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nhi được đưa tới hình cảnh đại đội. Hai người ngốc tại phòng thẩm vấn. Ngươi thì không hỏi ta chọn cái gì sao? Vương Đại Đông nhìn về phía an tĩnh ngồi trên ghế Lâm Thi Nhi, hỏi. Lâm Thi Nhi một đường câu nói trước cũng không nói, cái này khiến hắn cảm giác có chút kỳ quái. Lấy tiểu ma nữ tính cách, cần phải sớm thì muốn chết muốn sống mới đúng. Không có gì tốt hỏi, ta tin tưởng tỷ phu chưa làm qua như thế sự tình. Lâm Thi Nhi bình tĩnh nói ra. Ồ, ngươi tin tưởng ta? Vương Đại Đông lộ ra kinh ngạc biểu lộ, trong lòng càng là ủ ấm. Tuy nhiên cái này tiểu Di tử đại nhân bình thường là nghịch ngợm một điểm, không tim không phổi một điểm, có thể thời khắc mấu chốt, vẫn là hướng về chính mình. Lâm Thi Nhi lại là cười lạnh nói, thì cái kia Lưu Diễm Diễm, cũng không nhìn chính mình hình dạng thế nào. Ta chính là tin tưởng tỷ phu ngươi hội đi quấy rối một con chó, cũng sẽ không đi quấy rối loại kia rách dưới đồ chơi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó.